Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, điều kiện, Như Nhi, ngươi làm cái gì vậy a? Trung niên đại hán cùng hắc xa nữ tử đều hoảng rồi. Không nghĩ tới Như Nhi trước quỳ xuống cũng cho qua, còn nói ra những lời ấy, Như Nhi nhưng hàm răng cắn chặt, cố chấp nói rằng, phụ thân cũng là vì cứu ta mới có thể như vậy. Cũng là bởi vì ta, để Xích Đỉnh phái rơi vào trong nguy nan, hiện tại mọi người đi ra tìm thuốc, rơi vào tuyệt địa, căn bản không ra được, nếu như tiền bối có thể động lòng trắc ẩn, dùng Như Nhi đổi mọi người một con đường sống, Như Nhi đã vô cùng cảm kích 10 năm này, Như Nhi nhìn trên giường trầm ngủ không tỉnh phụ thân, vẫn rơi vào hổ thẹn bên trong, nàng luôn cảm giác mình là Xích Đỉnh phái tội nhân. Nếu như có thể vì phụ thân làm một chút chuyện, vì là Xích Đỉnh phái khoác về một chút cục diện, nàng chết rồi đều nguyện ý. Như Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Trung niên đại hán cùng hắc sát nữ tử mau mau đối với Dịch Vân hành lễ. Như Nhi còn trẻ vô tri, còn xin tiền bối bỏ qua cho, có thể ở này trong nham tương như tắm giống như tu luyện đại năng. Không biết sống bao nhiêu vạn năm, sức mạnh vô biên. Phất tay một cái là có thể để cho bọn họ biến thành cho bụi. Đối mặt loại này tồn tại, Như Nhi điểm nhỏ này điều kiện đáng là gì đây? Hắn nếu quả như thật có tâm đắc đến dưỡng hồn mộc. Như Nhi chẳng qua là hắn ăn dưỡng hồn mộc sau một chút sau khi ăn xong ngọt chút thôi. Này tiên tiên hậu hậu biến cố, phát sinh cực nhanh, Dịch Vân nhìn thấy loại này tình cảnh, sửng sốt một hồi lâu. Hắn không ngờ rằng, chính mình chỉ là tùy tiện hỏi mấy câu, lại liền sinh ra hiệu quả như vậy, để này Xích Đỉnh phái một đám người sợ đến trong lòng kinh hoàng cực điểm. Mà cái này gọi là Như Nhi tiểu nha đầu, càng là quỳ xuống đất không nổi, phát xuống cam nguyện làm nô như vậy lời thề, lấy cầu xin tự mình ra tay, đưa những người này ly khai tuyệt địa. Kỳ thực, nói cho cùng nơi này là Dịch Vân vì là tu luyện một tay chế tạo. Bọn họ đi nhầm vào nơi đây không ra được, Dịch Vân đem bọn họ đưa ra đi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nơi nào cần gì thù lao, nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ta lúc nào, trở nên đáng sợ như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật ra là theo thời gian trôi qua, tu vi của chính mình. Thực lực tiến triển cực nhanh, hắn đã không nữa bị người xem là tiểu bối, mà là một cái nào đó có thuật chú nhan lão yêu quái. Ở thực lực vi tôn võ giả thế giới, một cái có thể tùy ý khống chế cuộc sống khác chết lão yêu quái. Căn bản cũng không cần nói uy hiếp, chỉ cần tùy ý hỏi mấy câu nói, cũng đủ để gây nên người khác sợ hãi. Dịch Vân có chút giờ khóc giờ cười nói, người trước lên. Ta không có ý định đem các ngươi như thế nào, Dịch Vân vung tay lên. Một luồng thuần dương nguyên khí, trực tiếp đem Như Nhi nâng lên, nơi tuyệt địa này bên trong, đầu đầu cũng có thuần dương khí, khiến người ta cảm thấy khó mà chống đỡ được. Nhưng là kỳ quái là, Dịch Vân vọng lại thuần dương khí, nhưng có một loại cảm giác ấm áp, bao vây lấy thân thể, hết sức thoải mái. Dịch Vân nhìn thấy Như Nhi béo mập tay như ngó sen bị nóng đến đỏ bừng. Đã ra chóc thịt bong, như vậy tinh xảo da thịt trắng noãn, hạ xuống như vậy tổn thương, thực sự khiến người ta thương tiếc. Dịch Vân vung tay lên, đem Như Nhi trong cơ thể nóng độc toàn bộ hút ra. Cho nữa vào một luồng ôn hòa nguyên khí, Như Nhi trên tay bị phỏng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chuyện này, Như Nhi ngẩn ngơ, nàng vốn cho là, ở loại tuyệt địa này tĩnh tu lão quái, hơn nửa tính cách quái gì, vui giận vô thường, hắn không hơi một tí giết người là tốt lắm rồi, không nghĩ tới còn chữa thương cho mình, đặc biệt là người lão quái này chữa thương nguyên khí, như vậy hòa hợp thân cùng, làm cho nàng cảm giác mình thật giống ngâm trong suối nước nóng. Phía trước tất cả đau đớn, cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Phụ thân ngươi nếu liều tính mạng cứu ngươi tới, cái kia ngươi chính là phải biết quý trọng thân thể của chính mình mới là. Ngươi cũng đã biết, đem chính mình xem là điều kiện giao phó cùng nam tử làm nô làm hầu gái. sẽ là kết quả gì? Bị những người này ngộ nhận là lão quái vật, Dịch Vân cũng lười giải thích. Đúng là tiểu cô nương này kịch liệt phản ứng, để hắn cảm thấy khá là thú vị. Ta, Như Nhi mặt đỏ lên, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là 10 năm này, Xích Đỉnh phái bấp bênh, nàng cũng nếm tình người ấm lạnh, hiểu được sự tình rất nhiều, nơi nào sẽ không biết mình thật sự lưu lại, sẽ phát sinh cái gì. Ta biết, ta chỉ là muốn tận một chút hiếu tâm ân y. Như Nhi vốn là ôm hy sinh tâm tư của chính mình, đổi lấy Xích Đỉnh phái an toàn của những người khác. Hiện tại nàng nhưng đột nhiên cảm thấy, cái này lão tiền bối vô cùng thân thiện, tuy rằng hắn tuổi tác không biết lớn hơn mình bao nhiêu vạn tuế. Nhưng hắn tướng mạo thanh tú, xem ra thậm chí cùng chính mình tuổi xấp xỉ. Hơn nữa, hắn thực lực lại mạnh lớn, người còn tốt vô cùng. Ngươi gọi Như Nhi đúng không? Phải, tiểu nữ tự họ Kép Nam Vân, gọi Nam Vân Như, bị Dịch Vân hỏi lên như vậy. Như Nhi lại khẩn trương, thấp thỏm bất an trả lời nói, các ngươi vào đây tuyệt địa, ta sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài. Dịch Vân nói tới chỗ này, ở đây Xích Đỉnh phái đệ tử đều là trong lòng vui vẻ. Nhưng là bọn họ không kịp cao hứng, Dịch Vân câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng cảm giác nặng nề. Đưa các ngươi đi ra ngoài là dễ như ăn cháo. Bất quá, ta nói thẳng, cái kia dưỡng hồn mộc, ta xác thực cần. Chuyện này, Xích Đỉnh phái người đều cuống lên. Đối mặt Dịch Vân, bọn họ căn bản không dám nói gì. Như Nhi khóe mắt dương dương, nàng hơi dương ra miệng nhỏ. Muốn nói cái gì, nhưng là chung quy không nói ra được miệng. Nàng biết, nếu như tiền bối này thật sự cần dưỡng hồn mộc, chỉ cần đi một chuyến Vạn Vật Thiên Phủ là được, mà nàng một cái cô gái yếu đuối, căn bản không đủ để dựa vào bản thân làm điều kiện. Để tiền bối này thỏa hiệp cái gì, các ngươi cũng nhìn thấy, đằng sau ta có một cô gái, nàng cũng là thần hồn bị thương, tổn thương đến rất nặng, ta cần dùng dưỡng hồn mộc làm thuốc, một lần nữa châm đốt của nàng hồn hỏa. Bất quá, ta không trắng bắt các ngươi dưỡng hồn mộc. Ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến Vạn Vật Thiên Phủ. Có thể, ta có thể cứu các ngươi môn chủ cái gì? Tiền bối phải ra tay cứu chúng ta môn chủ. Xích Đỉnh phái mọi người nghe được Dịch Vân, đều là ngây ngẩn cả người. Gặp phải Dịch Vân, vốn tưởng rằng là một tai nạn, không nghĩ tới nhưng vừa vặn ngược lại. Dịch Vân một cái thực lực siêu phàm, có thể trong lúc vẫy tay diệt bọn hắn đại năng. Dĩ nhiên mong muốn lấy bình đẳng thân phận với bọn hắn bàn điều kiện. Này để thói quen võ đạo thế giới ỷ cường bắt nạt yếu pháp tác chính bọn họ. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, nghĩ đến lấy Dịch Vân thực lực, căn bản không cần nói dối lừa bọn họ. Xem ra Dịch Vân là thật mong muốn ra tay cứu trị bọn họ môn chủ. Này để Xích Đỉnh phái tất cả mọi người là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vị tiền bối này thực lực kinh người như vậy, nói không chắc thật có thể làm được. Tạ tiền bối, trung niên đại hán kích động trong lòng cực kỳ, quay về Dịch Vân xá một cái thật sâu. Như Nhi càng là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, không biết rõ làm sao cảm tạ Dịch Vân mới tốt. Đừng cao hứng quá sớm, ta không hẳn có thể cứu hắn. Dịch Vân cũng không đem lời nói đầy, dù sao Xích Đỉnh phái môn chủ cũng là thần hồn bị hao tổn. Bất quá cũng là thần hồn, nhỏ yếu thần hồn tương đối dễ dàng cứu trị một ít. Mà như Tà Nhi như vậy thiên địa thần vật, trải qua mấy trăm triệu thâm niên mới dựng dục ra thần hồn. Vậy thì khó hơn nhiều, nếu như tiền bối đều không thể ra sức, cũng là môn chủ trong số mệnh đã định trước. Chúng ta thì càng không ôm hy vọng, trung niên đại hán từ trong thâm tâm nói rằng. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Ta còn có một chút sự tình phải xử lý, chờ ta xử lý xong việc này, liền theo cùng các ngươi đi một chuyến Vạn Vật Thiên Phủ. Ngoặc kép, hết chương.